Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 162. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Trầm Chiết Nguyên trong tay kẹp lấy thuốc lá từ trong miệng chậm rãi phun ra một cái vòng khói. Sau đó mở miệng nói. A Ngôn, tôi thế nào cảm thấy tôi mới biến mất một đoạn thời gian. Cậu tựa như biến thành người khác. Thiếu niên tinh xảo xinh đẹp miễn cưỡng tựa ở trên lan can. Nghe được câu này mí mắt cũng không nhấc nói. Nguyên ca, có lời gì anh cứ việc nói thẳng nha. Trầm Chiết Nguyên vô lại cười cười. Tôi và cậu quen biết cũng đã 3-4 năm rồi. Lúc học cấp 2 tôi liền cảm thấy cậu và người khác hoàn toàn không giống. Mặc dù có được một tấm túi da tốt tràn ngập tính lừa gạt. Nhưng là ai cũng không dám xem nhẹ cậu. Tôi nhớ được khi đó ra ngoài trường có một nhân vật đặc biệt lợi hại. Khi đó rất nhiều người đều cảm thấy cậu chọc tới phiền phức. Đá trúng miếng sắt, đương nhiên, cũng bao gồm tôi, nhưng là ai cũng không nghĩ ra. Cậu chỉ tốn thời gian một tuần lễ, liền đem người này bước đến tự mình tìm cho mình mặt bàn. Kể từ lúc đó bắt đầu, thanh danh cậu liền truyền đi càng lúc càng lớn. Nữ sinh thích cậu có thể xếp tới ra ngoài trường đi. Mỗi ngày đếm không hết thư tình cùng lễ vật. Nhưng cậu một chút cũng không có hứng thú. Trầm Chiết Nguyên nói xong phối hợp nở nụ cười. Nhưng là mấy ngày nay, tôi phát hiện cậu có đôi khi cười, là thật cùng quá khứ không giống. Trong miệng không nhanh không chậm nhai lấy kẹo cao su. Tô Hoài Ngôn miễn cưỡng nhấc lên mí mắt, đang định mở miệng nói một câu. Ánh mắt nhưng ở trong lúc lơ đãng chạm đến một nơi nào đó. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên tối xuống. Trầm Chiết Nguyên không có phát giác được, chính ở chỗ này lưu manh vô lại nhạo báng. Tốt xấu gì chúng ta cũng làm anh em mấy năm, nếu như cậu có yêu mến nữ sinh nào mà nói, cũng quá không đủ nghĩa khí đi. Kín miệng thực giống như một đường nhỏ tựa như là sợ hãi tôi quá đẹp trai đối phương sẽ di tình biệt luyến. Nguyên ca, tôi đi trước, thành âm thiếu niên trầm thấp nặng nề. Mặc cho ai cũng đều nghe ra hắn giờ phút này tâm tình cực không tốt. Trầm Chiết Nguyên mới vừa ngẩng đầu, liền đã không thấy thân ảnh đối phương. Lan can thẳng tắp đã xuất hiện có chút đường cong biến hình. Trầm Chiết Nguyên giật mình sửng sốt một chút, mặc dù cảm thấy vừa thấy đã yêu giống như rất tùy ý, nhưng là Trầm Mộc Bạch vẫn là hơi cân nhắc một chút câu nói. Không có ý tứ nha bạn học, nhà chúng tôi không cho yêu sớm. Nam sinh có chút đỏ mặt lên, vậy chúng ta trước tiên có thể từ bằng hữu đi lên. Trải qua nhiều chiến trường Trầm Mộc Bạch nghe xong liền nghe ra câu nói của nam sinh có tiềm ẩn ý nghĩa. Thế là mở miệng cự tuyệt, nam sinh lộ ra thất vọng thần sắc đau buồn. Trầm Mộc Bạch mở miệng khuyên nhủ, thiên hạ nơi nào không cỏ thơm, làm gì đơn phương yêu mến tôi đây dù sao cũng chỉ là một cỏ đuôi chó. Nam sinh lắc đầu, cậu rất tốt, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ta đều đã nói như vậy, ngươi bỏ qua ta một lần không được sao? Nam sinh mặc dù tính tình ôn hòa, nhưng là tính tình lại rất cố chấp. Tô Nhất Y, tôi cảm thấy cậu rất tốt, coi như cậu nói như vậy, tôi cũng sẽ tiếp tục thích cậu. Có lẽ cậu bây giờ sẽ không tiếp nhận tôi, nhưng là một năm. 2 năm, 3 năm, một ngày nào đó tôi sẽ đánh động tới cậu. Trầm Mộc Bạch nhịn không được nói. Hệ thống, ta không phải đem hắn đụng đến sinh ra sai sót. Hệ thống, ân, tôi cũng là cảm thấy như vậy. Trầm Mộc Bạch, vì sao nghe đáp án đạt được từ trong miệng mi cũng không phải là rất vui vẻ. Hệ thống, tôi vui vẻ là được rồi. Ngay lúc Trầm Mộc Bạch dự định trực tiếp cự tuyệt. Phía sau truyền tới một giọng nói mang ý cười. Đừng nói là mấy năm, liền xem như kiếp sau cô ấy cũng sẽ không thích cậu. Cách chương.